Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Đạo diễn đều đáng chết, bị Hỏa Quốc công chúa chủ động mời. Lý Vô Ngạo cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng Sora, thấy nàng Mỹ khuôn mặt hồng phác phác, hơi cúi đầu đi, duyện nữ vô số hắn, ngay lập tức sẽ minh bạch, vị này Sora công chúa, 8 phần 10 là xem mình, chỉ bất quá, chính mình trước, cũng không có cùng vị này Sora công chúa có chút đồng thời xuất hiện a. Lẽ nào nàng là bị chính mình bá vương khí trấn nhiếp phục, vì mình tuyệt thế phong thái hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng mọc lên một chút đắc ý. Nếu bị tôn quý công chúa điện mời, ta Lý Vô Ngạo nếu như cự tuyệt, cũng quá không lễ phép. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ánh mắt lạc hướng Sora bên người công chúa Phong Tuyết Vẽ. Trong con mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, đã quên giới thiệu một, vị mỹ nữ này là chữ danh nữ nhân diễn viên, nghệ danh là Phong Tuyết Vẽ. Sora thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Vẽ, vội vã đứng ra thân đến, nhẹ giọng giải thích, Phong Tuyết Vẽ. Lý Vô Ngạo người một nghe được cái tên này, đã cảm thấy có chút quen thuộc, hơi suy tư một, liền hiểu rõ ra, Phong Tuyết Vẽ chính là Tuyết Chi Quốc lưu lạc công chúa Phong Hoa Tiểu Tuyết. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải nàng. Phong Tuyết Vẽ tiểu thư, chào ngươi. Lý Vô Ngạo hướng về phía Phong Tuyết Vẽ lễ phép cười, đưa ra tay nhỏ bé. Vô Ngạo quân, chào ngươi, đã sớm từ Sora công chúa nơi đó nghe nói qua đại danh của ngươi. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Phong Tuyết Vẽ cũng là mỉm cười, đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ, cùng Lý Vô Ngạo tiểu bắt tay, nhẹ nhàng nắm Phong Tuyết Vẽ mềm nhẵn tế nị ngọc thủ. Cảm giác được bên ngoài truyền tới tuyệt hảo xúc cảm, Lý Vô Ngạo tâm thư thái không ngớt, lại thấy Phong Tuyết Vẽ dung nhan tuyệt mỹ, khí chất đoan trang, đã có một chút thục nữ tính chất đặc biệt, lại có mềm mại đáng yêu phong tư. Thấy Lý Vô Ngạo liên tục gật đầu, trong lòng tán dương, không hổ là Tuyết Chi Quốc công chúa, bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nắm thật chặt ngọc thủ. Cảm giác được Lý Vô Ngạo mềm nhẹ xoa, Phong Tuyết Vẽ sạch mỹ dung nhan chi, bò một phi hồng, nhưng nghĩ tới trước mắt cái này không gì sánh được háo sắc thiếu niên, là Sora công chúa nhìn chúng đại nhân vật. Phong Tuyết Vẽ chỉ phải phi hồng nghiêm mặt gò má, tùy ý Lý Vô Ngạo nắm ngọc thủ. Bên cạnh Sora công chúa thấy Lý Vô Ngạo nhanh như vậy, liền muốn thông đồng Phong Tuyết Vẽ, trong lòng không khỏi thầm mắng một thanh sắc quỷ, Vô Ngạo quân, chúng ta đi bên cạnh trong phòng khách tọa một hồi đi. Sora đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lông mi thật dài chát liễu chát, nhẹ giọng mỉm cười nói. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu, mỉm cười bằng lòng đón lấy. Lý Vô Ngạo đang ở Sora gió êm dịu Tuyết Vẽ hai vị mỹ nữ dẫn dắt chi đi tới trong phòng khách, tìm được một chỗ sofa, nhẹ nhàng ngồi tới. Tận đến giờ phút này, Lý Vô Ngạo mới bỏ được buông ra Phong Tuyết Vẽ mềm nhẵn ngọc thủ. Nàng cũng là mắc cỡ đỏ mặt. Làm xong rồi Sora công chúa một bên kia, Sora đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhỏ bé cười nói ra, Vô Ngạo quân, bên cạnh vị này Phong Tuyết Vẽ tiểu thư, nhưng là lừng danh toàn quốc nữ nhân diễn viên, nàng không chỉ có diễn kỹ cao siêu, vóc người cũng xinh đẹp không gì sánh được, cho nên có rất nhiều liền đối với nàng ôm không an phận ý tưởng. Ân, ngày hôm trước, ta đi ngang qua tòa thành thị này, nhìn xong nàng diễn một cái điện ảnh về sau liền muốn đi. Lại trong lúc vô ý phát hiện, ở một cái trong hành lang của nàng đạo diễn cư nhiên muốn giở trò khiếm nhã nàng. Ta giận dữ chi, đã đem của nàng đạo diễn giết đi, sau đó đưa nàng mang đến nơi này. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này, cơ nhiên gặp ngươi. Nghe Sora Trường Thiên nói đến, nhìn Phong Tuyết vẽ cái kia tuyệt thế dung nhan xinh đẹp, Lý Vô Ngạo tâm cũng là khó tránh khỏi thở dài, thầm nghĩ, đạo diễn nghề nghiệp này, vô luận ở người nào trong thế giới, đều là phi thường hèn mọn a. Cái kia đạo diễn, lại muốn đùa giỡn Phong Tuyết vẽ tiểu thư, thực sự là đáng chết. Đáng chết, Lý Vô Ngạo trùng điệp gật đầu. Hiên ngang lẫm liệt nói, trong giọng nói, tràn đầy chính nghĩa vẻ, phốc phốc, một tiếng, cũng là bên cạnh Sora, thấy Lý Vô Ngạo lại là như vậy phản ứng, giờ cũng là nhịn xuống nhẹ giọng nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, đẫy đà nhô lên bộ ngực, cũng là hơi rung động không ngớt, nhộn nhạo lên đẹp đẽ độ cung tới, hít, công chúa điện, ngươi cười cái gì? Lý Vô Ngạo kinh ngạc hỏi, ta, khanh khách, thật không nghĩ tới, Vô Ngạo quân mặt ra cư nhiên như thử dày. Vừa rồi, ngươi và Phong Tuyết vẽ tiểu thư vừa thấy mặt, liền không nhịn được mà cầm tay nàng, còn lộ ra một bộ dáng vẻ mê gái. Chuyện này, dựa theo Vô Ngạo quân ý tứ, có phải hay không cũng nên chết à? Sora cười khanh khách lấy. Nhếch lên tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp, rất nhỏ đung đưa, chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ một, cười khan nói, ho khan khục, dựa theo nói như vậy, ta cũng là chết tiệt, chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo như vậy khôi hài, một bên Phong Tuyết vẽ tiểu thư, cũng là mỉm cười, lộ ra một bộ điềm mỹ tiếu dung. Thấy Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ngơ, nói giỡn trong chốc lát, Sora liền chậm rãi đứng dậy, từ bên cạnh trong ngăn kéo, lấy ra ba cái tam giác ly nước, một bình lớn nhạc phúc Miyabi rượu đỏ, tràn đầy ngã ba ly lớn, mỗi người trước mặt bày đặt một ly, sau đó nhẹ nhàng ngồi tới, nhẹ nhàng bưng lên ly rượu trước mặt, Sora đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta biết ngươi kiều thê mỹ thiếp rất nhiều, muốn cùng ngươi thấy một mặt, thực sự là không dễ dàng. Ân, cho phép ta và Phong Tuyết vẽ cùng nhau mời ngươi một ly sao? Hích, hai vị tiểu thư, đương nhiên có thể, Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu bằng lòng đến, cũng là vươn tay nhỏ bé, cầm lấy ly rượu trước mặt. Chuyện nhất chuyển, tiếp lấy nói ra, nhưng là, khái khái, chúng ta một nam hai nữ, nếu như uống rượu chát nói, nếu như xảy ra say rượu mất lý trí việc làm sao bây giờ? Say rượu mất lý trí, Sora gió âm dịu tuyết vẽ nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế. Tuyệt đẹp dung nhan chi, đều là phi một ửng đỏ, chợt, Sora nhẹ nhàng lắc đầu. Mỉm cười nói, không sao cả, Vô Ngạo quân, tức khiến cho thực sự phát sinh rượu gì hậu loạn tính cử chỉ. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, ngươi nên cũng có thể phụ trách chứ. Phụ trách, Lý Vô Ngạo hơi sững sờ. Tiếp lấy nói ra, đem hai người các ngươi cũng thu vào ta trong hậu cung. Nghe Lý Vô Ngạo nói thẳng như vậy, Sora dò êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân. Lập tức Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu, phương tâm tim đập bịch bịch, nhìn hai nữ phản ứng, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, giơ chén rượu lên, nhẹ giọng nói ra, nếu nhị vị không sợ, như vậy ta một cá nam tử hán thì sợ gì? Đến, mọi người cùng nhau cụng ly, Sora gió êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân ngọc dung phi hồng, cũng theo giơ ly rượu lên. Cùng Lý Vô Ngạo chén rượu va chạm một, cũng ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch, một ly rượu đỏ bụng sau đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy, trong bụng một hồi cảm giác nóng hừng hực, ngẩng đầu hướng phía Sora gió êm dịu tuyết vẽ hai nữ nhân nhìn lại. Chỉ thấy hai nữ nhân lúc này phi hồng ngọc dung chi, cũng bò một đà hồng, đó là nữ nhân uống rượu phía sau biểu hiện. Vô Ngạo Quân, ngươi biết không? Đây là ta bình sinh lần đầu tiên uống rượu. Hơn nữa còn là cùng ngươi một cái nam tử uống rượu với nhau. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.